Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1474, Đại Đế Tự Bảo. Hồn Lão Ma, người này 47 cái đại đế, có chút yếu a, hí ngược thanh âm truyền đến, hư không bên trong, Tần Vân hai con ngươi rơi vào hồn Lão Ma trên thân. Tần Vân hoàng kim cốt trên thân, cái kia vô số thần văn, lần nữa bay lên tới. Qua yếu, hồn Lão Ma, hít sâu một hơi, người này trong mắt, điên cuồng lập lòe, nếu là cho hắn cơ hội, vậy hắn tuyệt đối, sẽ không tiến vào này hỗn loạn đế thành. Ai biết, này hỗn loạn đế thành bên trong, còn cất giấu Tần Vân này đáng sợ yêu nghiệt. Tu La Đế, hôm nay hướng ngươi hỗn loạn đế vực ra tay, là ta hồn Lão Ma hồ đồ rồi. Tu La Đế, không bằng ngươi thả chúng ta đi, chỉ cần ngươi thả chúng ta, ta hồn Lão Ma cam đoan cũng không tiếp tục bước vào hỗn loạn đế vực một bước. Nhìn xem Tần Vân, hồn Lão Ma hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp nói, đi, không bước vào một bước. Tần Vân trào phúng nhìn xem hồn Lão Ma, đánh không lại, liền đi, tại hắn Tần Vân nơi này, cái kia có tốt như vậy sự tình. Hồn Lão Ma, bản đế cũng không cùng ngươi nói nhảm, hôm nay ngươi minh vực người, hoặc là toàn bộ lưu tại nơi này, nếu không ngươi hồn Lão Ma, làm bản đế chó. Nhìn xem hồn Lão Ma, Tần Vân mặt mũi tràn đầy sát khí nói, toàn chết ở chỗ này. Làm chó của ngươi, hồn Lão Ma, vẻ mặt cự biến, hồn Lão Ma sau lưng mặt khác đại đế, cũng từng cái thân thể run rẩy nhìn xem Tần Vân. Tần Vân ý tứ, là không nguyện ý buông tha bọn hắn. Tu La Đế, ngươi, hồn Lão Ma, hít sâu một hơi, trong lòng của hắn, vô cùng phẫn nộ, hắn hồn Lão Ma, đồng dạng là đại đế cường giả, lúc nào hắn nhận qua như thế nhục nhã. Hồn Lão Ma, ngươi có chịu không? Nhìn xem hồn Lão Ma, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, đáp ứng. Hồn Lão Ma trong mắt điên cuồng lập lòe, gọi hắn làm chó, hắn làm sao có thể đáp ứng? Tu La Đế, ngươi khinh người quá đáng. Quát lạnh một tiếng, hồn Lão Ma trong mắt đột nhiên hàn khí lóe lên. Sau một khắc, cái này người đột nhiên vung tay lên, chỉ thấy 49 đạo huyết sắc cờ xông lên hư không bên trong. Ong ong ong, theo này huyết sắc cờ xông lên hư không, chỉ thấy mỗi một tòa cờ đều tăng vọt ngàn vạn trượng. 49 tòa cờ tại hư không tạo thành tuyệt thế đại trận. Giống giống, huyết sắc trên lá cờ, vô số ma đầu gào thét mà ra. Bất quá một cái hô hấp, toàn bộ hỗn loạn đế thành bên ngoài biến thành một mảnh ma vực. Đế chủ, đế chủ, ngoặc kép, nội thành, hỗn nguyên đại đế đám người vẻ mặt đại biến, dám ra tay. Tần Vân trong mắt cũng lạnh xuống, vừa rồi hắn đã cho cái này người cơ hội, cái này người vậy mà không bắt được, vậy hắn Tần Vân cũng không cần thiết khách khí. Vỡ! Quát lạnh một tiếng, Tần Vân một trưởng hướng một tòa huyết sắc cờ hạ xuống. Ầm ầm, đáng sợ hỗn độn lực lượng điên cuồng hướng này tòa cờ va chạm mà đi. Tu La Đế, có gan ngươi liền đến minh vực. Hư không bên trong, hồn Lão Ma nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy còn lại 42 vị đại đế đồng thời hướng hư không hướng phóng đi. Phanh phanh phanh, 42 vị đại đế cùng 42 tòa cờ tan hợp lại cùng nhau, theo đại đế cùng máu cờ dung hợp, này máu trên lá cờ khí tức chớp mắt tăng vọt. Vỡ! Đụng đụng, hai tòa máu cờ bị Tần Vân hoàng kim cốt đánh nát. Nhưng ngay lúc này, chỉ thấy hỗn loạn đế thành trước, hồn Lão Ma thân thể vậy mà bay thẳng đến nơi xa phóng đi, đến mức hư không máu cờ cùng 42 vị đại đế, cái này người vậy mà mặc kệ. hồn lão ma trốn, hắn trốn, chấm ngoặc kép, hỗn loạn đế thành, cũng sôi trào lên, muốn đi, hư không bên trong, Tần Vân trong mắt, sát ý tăng vọt, cái này người hẳn là, biết một ít gì đó. Tần Vân, há sẽ bỏ qua cái này người, giống giống, nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị hướng hồn lão ma đuổi theo lúc, hư không bên trong, mặt khác máu cờ, lại điên cuồng hướng Tần Vân bao phủ tới, mà lại một tòa tòa nổ tung. Không tốt, thấy này chút máu cờ nổ tung, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, này chút máu cờ, trong đó 42 tòa, đây chính là cùng đại đế cường giả dung hợp được, một khi bạo phá, vậy thì tương đương với đại đế cường giả tự bạo, hơn nữa còn là 42 vị đại đế. Tần Vân cũng không nghĩ tới, vị này hồn lão ma, như thế lòng dạ ác độc, cái này người vậy mà trực tiếp đem này 42 vị đại đế tự bảo trong hư không này, mục đích đúng là vì để cho mình rời đi. Tốt một cái hồn lão ma, ngươi cho rằng đại đế tự bảo là có thể làm bị thương bản đế? Tần Vân trong mắt hàn khí đáng sợ khôn cùng, nhìn xem hướng chính mình đánh tới máu cờ, Tần Vân thần tâm khẽ động, sau một khắc Tần Vân hoàng kim cốt trực tiếp biến mất ở trong hư không. Đồng thời, Đông Hoàng chuông tầng thứ nhất, Tần Vân thân ảnh xuất hiện, rầm rầm rầm, giữa cả thiên địa, từng đạo bạo phá tiếng vang lên. Đế chủ, ngoặc kép, hỗn nguyên đại đế, vẻ mặt cự biến, hỗn loạn đế thành đệ tử, cũng từng cái mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Hư không bên trong, tất cả máu cờ, toàn bộ nổ tung, này chút máu cờ, mỗi một tòa, bạo phá đều đáng sợ vô cùng. Ong ong, hư không bên trong, hư không trực tiếp đổ sụp. Cái kia hỗn độn lực lượng mãnh liệt, toàn bộ thương khung, tại thời khắc này phảng phất đều muốn hoàn toàn xé nát. Tiểu tử này, có chút khinh thường. Ngoài thành, Đông Hoàng chiến linh, khẽ trao mày. Hư không cái kia điên cuồng tùy ý lực lượng, chỉ sợ liền lục thất trọng đại đế cường giả cũng không dám tiến vào. 42 vị đại đế tự bảo, uy thế này, có thể nghĩ, đế chủ thế nào? Đế chủ đây, chấm ngoặc kép, nội thành, lần lượt từng bóng người nhìn chòng chọc vào hư không. Ong ong, một khắc đồng hồ về sau, cái kia mênh mông lực lượng bắt đầu từ từ tán đi, sau một khắc, toàn bộ bầu trời lần nữa yên tĩnh trở lại, nhưng hư không bên trong cũng không có Tần Vân thân ảnh. Đông Hoàng chuông, ta ngược lại thật ra quên đi. Ngoài thành, Đông Hoàng chiến linh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt của người nọ một vệt nụ cười lan tràn ra. Một lát, chỉ thấy hư không bên trong một bóng người xuất hiện. Này xuất hiện người, chính là Tần Vân, là đế chủ. Đế chủ không có việc gì. Bái kiến đế chủ, đế chủ uy vũ. Ngoặc kép, thấy xuất hiện Tần Vân, lần lượt từng bóng người, mắt trong mừng rỡ, bao quát hỗn nguyên đại đế ở bên trong, toàn bộ hỗn loạn đế thành tất cả võ giả, toàn bộ hướng Tần Vân nằm sấp trên mặt đất. Tại thời khắc này, những võ giả này trong mắt vô cùng cung kính, nếu là bắt đầu bọn hắn thần phục Tần Vân, đó là phục tùng hỗn loạn đại đế an bài. Cái kia bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn thần phục Tần Vân. Đều đứng lên đi. Hư không bên trong, Tần Vân hơi hơi phất tay, toàn bộ nội thành một số võ giả chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, thân thể của bọn hắn không tự chủ được đứng lên, đa tạ đế chủ, đa tạ đế chủ. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người liền vội vàng đứng lên. Hỗn nguyên đại đế, ngươi lưu lại, mặt khác đại đế cường giả đem ngoài thành chiến trường thu thập một chút. Nhìn xem một đám đại đế, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, đúng đúng, hỗn nguyên đại đế vội vàng đáp ứng. Tấu chương xong, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.